Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau một hồi im lặng, Hà Phương nhẹ nhàng lên tiếng. Tôn Phong, tôi không hiểu anh đang suy nghĩ gì. Tôi không cho rằng anh muốn quay lại với tôi, càng không cho rằng sau khi chia tay, những người từng yêu nhau vẫn có thể làm bạn. Anh không muốn làm bạn với em, chúng ta... Anh nên biết, anh và tôi sẽ không bao giờ còn có hai từ chúng ta tồn tại nữa. Cô mở cửa lái, thắt dây an toàn, phóng xe đi cách xa khỏi anh. Từ gương chiếu hậu, cô thấy anh lẻ loi đứng đó, vô lực trống rỗng, bất giác tìm lại nhói đau. Tôn Phong như sống lại mùa hè Oregon nước Mỹ. Thì ra thời gian đã trôi nhanh đến vậy, nhìn lại như thể mới ngày hôm qua. Ngày đó anh tự tin nói với cô rằng, em không biết lái xe càng tốt, sẽ không bao giờ bỏ chạy được khỏi anh. Còn cô, chẳng cần xe cũng bỏ anh đi mất. Không, chính xác là anh đã đánh mất cô. Khi anh chuẩn bị rời đi, thì một bóng áo blue trắng giữ anh lại, trao cho anh thứ mà khiến trái tim anh nhỏ máu. Lần này, anh đã quyết tâm. Gần đây, dưới sự cổ vũ không mệt mỏi của Hào, ông bố giàu dĩ trong phòng tổng thống của Empire cũng bớt âu sầu. Nhìn tập profile dày cộp của Hào thu thập về hai cậu con trai nhỏ mà anh hào hứng đọc ngày đêm không biết chán. Những lúc xe chạy ngang qua mấy con phố lớn, anh lại tiện tay mua rất nhiều đồ cho chúng, rồi lại để một đứa trong phòng mình không dám tặng. Anh biết hai đứa nhóc thích đọc sách nên chuyển rất nhiều cuốn sách quý từ thư viện nhà anh sang. Anh nắm lịch trình họp của Hà Phương trong hội nghị, sau đó len lén tấn công hai thằng nhóc. Anh là bố của chúng, nhất định sẽ thu phục được. 9 giờ sáng, dù thấy cô phục vụ phòng mang vào chồng sách lớn, thằng bé ngạc nhiên, nó còn tưởng mẹ mua cho, nhưng khi vừa nhìn thấy mấy tựa sách kinh điển, phiên bản hạn chế, nó hỏi lại cô phục vụ. Cô ơi, ai cho bọn cháu sách thế ạ? Là chú ở tầng 105, trong phòng chú ấy còn nhiều sách lắm. Chú ấy bảo cô mang cho hai cháu, nhất định hai cháu sẽ thích. Cô phục vụ đọc đúng lời thoại được dặn dò. Chú ấy tên là gì ạ? Cháu sẽ gọi điện cảm ơn chú ấy. Dù ngoan ngoãn, chú ấy tên là Tôn Phong, giống tên hai cháu ghép lại đấy. Chú ấy bảo xin lỗi vì lần trước khiến cháu bị ngộ độc. Chú ấy còn bảo nếu hai cháu muốn, có thể lên phòng chú ấy, lấy bất kỳ sách gì cháu thích. À, chú đó ạ, cháu cảm ơn cô. Dù vẫn rất tử tốn, dù lúc ở bệnh viện, ông chú này cứ bám nhẳng nhẵng lấy mẹ, khiến mẹ cậu cáu giận. Cậu cũng bớt ưa ông chú ấy, mỗi tội thằng em trai cậu lại thành fan hâm mộ của ông chú kia mới khổ. Nghe nhắc đến, mắt nó lại long lanh lên, thằng này trông thế mà có nghiệp làm mai mối. Nó kéo tay anh nó. Anh, chú ấy bảo mình được lên chọn sách thoải mái kìa, đi đi. Đọc hết chỗ này đã, làm gì mà vội. Dù ngồi phịch xuống ghế với một cuốn sách có tựa Bí mật của người Hy Lạp cổ đại, Quân không cãi lời anh, nó cũng ôm quyển Lịch sử nhạc lý ra nghiền ngẫm. Hà Phương về, đưa hai đứa nhóc đi ăn, đã thấy chúng cắm cúi đọc mấy cuốn sách lạ. Cô cũng không quan tâm lắm, nghĩ chúng mượn được ở thư viện cũng nên. Dắt hai đứa xuống nhà ăn của khách sạn, âm hồn bất tán số 2 trong cuộc đời cô lại ngồi đó một mình, một bàn bên cửa sổ. Ông chủ lớn hôm nay bị cửa kẹp vào đầu. Ngày trước anh ta chỉ ăn trong phòng riêng mà thôi. Cô chưa kịp dắt hai nhóc đến góc khác thì Won đã tưng bừng phát hiện ra thần tượng mới của nó. Chú Phong ơi! Hà Phương tí nghẹn nước bọt chính mình. Ở đâu ra cái tiếng gọi sởn da gà như vậy? Từ bao giờ? May mà Du vẫn ở cạnh cô. Hai người đi theo Won. Đến nơi nó đã ngồi yên vị bên cạnh Tôn Phong. Anh ta còn xoa đầu nó, cả hai có vẻ rất vui sướng. Mẹ, anh, mình ngồi đây đi. Chú Phong ăn một mình buồn lắm, mình ngồi với chú ấy đi. Hà Phương nhìn Quân, thằng bé rét run im lặng. Chú ấy còn có công việc, đi thôi, đừng làm phiền. Anh không thấy phiền gì đâu, ba mẹ con ngồi đi, anh cũng không có việc gì. Đấy, mẹ, chú nói mình ngồi ăn được kìa. Quân lại dũng cảm lên tiếng, trong đầu Hà Phương và Du dường như chung ý nghĩ. Lát nữa phải giáo dục lại tên Quân phản quốc này. Khung cảnh bốn người ngồi ăn cùng nhau quả thực rất đẹp, như một gia đình đoàn viên, dù mỗi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.